Giao lưu chính thức tự có Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đại biểu cho Cẩm Hồ rồi. Mùa đông ở Kim Sơn chẳng có chỗ nào đáng để chơi, có điều phải chiều ý ba tiểu nha đầu, mọi người cùng tới vườn Bách Thủ, rồi tới triển lãm băng đăng ở công viên nhân dân chơi một ngày. Triển lãm băng đăng cũng chẳng có gì để mà xem, kém xa triển lãm băng đăng ở Cáp Nhĩ Tân, trong vườn Bách Thủ thì đầy mùi lạ, thêm vào mùa đông đám con thú cũng kiếm chỗ ấm áp rúc vào, không muốn thò mặt ra, thế nhưng ba tiểu nha đầu hứng thú rất cao, tinh lực lại như vô tận, mặt bị gió lạnh làm đỏ bừng bừng, trời tối rồi vẫn không chịu về. Buổi chiều Từ Học Bình đã rời Kim Sơn xuống địa phương thị sát rồi, Đường Học Khiêm từ Tân Đình trở về, buổi tối liền ăn bữa cơm gia đình hết sức náo nhiệt ở nhà Đường Học Khiêm, ba tiểu nha đầu dính lấy nhau, đều theo Tạ Vãn Tình tới nhà Từ Học Bình ở. Trương Khác còn có chuyện muốn bàn với Đường Học Khiêm, buổi tối ở lại, cái này cũng quen rồi, điều duy nhất không hay là mẹ vợ tương lai kéo vợ tương lai đi dọn dẹp phòng, cho y, vẫn chẳng thể quang minh chính đại ngủ với Đường Thanh, hay là kết hôn sớm thôi, cô vợ nhỏ của mình mặc áo cưới thì đẹp phải biết. Đây là lần đầu tiên Trương Khác nghĩ thế. Chắc cháu đang suy tính tới hạng mục bột giấy rồi chứ hả? Ngồi trong thư phòng, Đường Học Khiêm tự lấy thuốc lá tự hút, hiện giờ rất nhiều người sợ nhắc Cẩm Hồ vấn đề này, vòng vo tới chỗ bác hỏi thăm. Trương Khác không tiện lấy thuốc lá trên bàn hưởng thụ trước mặt Đường Học Khiêm, nói ra thì vẫn là vấn đề tài chính. Áp lực tài chính của Trung Tinh Vi Tâm tạm thời đã hóa giải, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thần kinh mọi người căng như dây đàn nửa năm qua. Rất nhiều người trong Cẩm Hồ không có được một ngày thư thái. Hạng mục bột giấy, nếu làm tới quy mô 300 vạn tấn mới có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển trung kỳ của Tân Quang, tài chính cần có đúng là kinh người. Đường Học Khiêm dùng ngữ khí thoải mái nói, Cẩm Hồ phát triển tới quy mô hôm nay, bên trên không tăng thêm hạn chế là tiến bộ rất lớn rồi, chuyện huy động vốn trong nước giải quyết vấn đề là khỏi cần nghĩ tới. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1162, chữ yêu không đủ 2. Huy động vốn với quy mô trên 10 tỷ không có chính sách hỗ trợ của Trung ương, thì địa phương căn bản không có năng lực giải quyết. Năm 99 quy mô vốn vay của toàn tỉnh Giang Nam chỉ có 50 tỷ, nếu Từ Học Bình hay Đường Học Khiêm lấy ra 10-20 tỷ cho Cẩm Hồ vay, chỉ e ngay trong đêm có người cáo trạng tới Trung ương, lúc này còn nghĩ tới chuyện Trung ương hỗ trợ là không hiện thực. Cháu sớm có giác ngộ này rồi, Trung Tinh Vi Tâm đi xây hạng mục mới, cháu cũng chẳng đi cầu ông này bà nọ. Trương Khác cười, nhưng có những người đang đợi Cẩm Hồ, tới cửa cầu xin để lên giọng nói không có cửa đâu, tiếc là Cẩm Hồ không cho những kẻ đó cơ hội hưởng thụ khoái cảm, chẳng biết bọn họ có hận Cẩm Hồ không. Đường Học Khiêm cười lớn, nếu Cẩm Hồ đã có giác ngộ này, rồi vậy phương diện huy động vốn tiếp theo có an bài gì? Hạng mục bột giấy còn đỡ, chỉ cần đưa tiền vào là sinh ra hiệu quả, sau Tết sẽ chính thức đi vào lịch trình công tác, kế hoạch của cháu là đưa Tân Quang lên thị trường chứng khoán Hong Kong. Huy động vốn kỳ 1, có điều thành công hay không phải xem hoàn cảnh chung lúc đó, hiện chưa thế nói là nắm chắc 10 phần. Hiện giờ chưa gấp được. Đường Học Khiêm gật gù. Đau đầu thật sự là đầu tư vào sản nghiệp điện tử. Trương Khác thở dài, ví dụ hạng mục tinh viên, căn bản là trò chơi đua nhau ném tiền. TTVT lần này ném vào 2 tỷ, dây chuyền 0.18 micron chỉ lập được 2 cái, miễn cưỡng đuổi kịp kỹ thuật chủ lưu của châu Á. Có điều cháu tính chưa được 2 năm thì chip 0.18 micron đã thành hàng chợ rồi, khi đó phải lập ngay dây chuyền 0.13 micron, rồi 2-3 năm nữa lại là dây chuyền 0.9 micron. Mỗi lần thăng cấp là mấy tỷ USD ném vào đó, mà trong thời gian ngắn như thế chưa kịp thu hồi lại vốn đầu tư, lúc đó mọi người ôm đầu than, đây là cái động không đáy. Ngoài hạng mục tinh viên ra Cẩm Hồ còn muốn lập hạng mục LCD, đây lại là cái động không đáy khác, trong vòng 10 năm. Hai hạng mục này muốn đuổi kịp trình độ nước ngoài, nếu không ném vào 20-30 tỷ USD, thì khỏi cần nghĩ tới nữa. Đúng là tốn kém thật. Đường Học Khiêm biết mấy chục tỷ này ném vào chỗ khác là một vốn vạn lời. Ném vào hạng mục tinh viên và MCD chỉ mới là mở đầu cuộc đua tranh, có thể giành được thành công ở con đường chật hẹp này không? Hiện phán đoán còn quá sớm, Cẩm Hồ muốn lập cả hạng mục LCD sao? Trương Khác nhún vai làm điệu bộ hết cách. Giờ xu thế là như vậy, bọn cháu chỉ đành cắn răng mà làm, còn tranh thủ được chút tiên cơ. 3-4 năm nữa mới làm thì hoàn toàn rơi vào thế bị động mất. Còn hạng mục mỏ sắt ở Perth nữa, 2 năm tới chuyện Cẩm Hồ muốn làm nhiều chuyện thật đấy. Đường Học Khiêm dựa lưng vào ghế, đưa tay sờ tóc, dưới ánh đèn, đột nhiên thấy tóc mai của ông đã mọc rất nhiều sợi bạc. Cả hai đã nói chuyện xong chưa nào, ngày mai còn phải lên máy bay sớm, không đi nghỉ sớm đi. Cố Kiến Bình ôm một bộ chăn trong lòng, đứng ở cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, sau này Tiểu Khắc tới, cấm không cho cả hai rúc vào thư phòng bàn việc nữa. Dì Cố cháu có ý kiến đấy. Đường Học Khiêm cười ha hả đứng dậy, hay là Tiểu Thanh có ý kiến xúi mẹ nó tới phá rối. Con chẳng thèm ý kiến. Đường Thanh tắm rửa xong, đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa lấy khăn lau tóc, mặt đỏ hồng hào, nghe cha nói xấu mình, chống cằm lên lưng ghế xoay người lại, giọng nũng nịu, chỉ thấy đám nam nhân bọn ba cứ ở một chỗ là nói chuyện không ngớt, làm nữ nhân trở thành dư thừa. Vậy mà còn nói không có ý kiến à? Đừng học khiêm đùa, thôi, ba không cản trở hai đứa tình cảm nữa, ba cũng biết đám người già như ba mẹ đôi khi trở thành dư thừa rồi. Rồi đi tới ngồi xuống ghế sofa cầm điều khiển, tiện tay chuyển sang kênh tin tức xem. Đường Thanh Tinh nghịch thẻ lưỡi ra, nhảy khỏi ghế sofa đi dép vào, cười hì hì nói, ba mình là người như thế đấy, chẳng biết suy nghĩ tới cảm thụ của người khác gì cả, muốn xem TV là xem, chẳng cần biết người khác đang xem phim hay ca nhạc. Được, thế ba trả TV cho con xem phim nhé, ba vào phòng nói chuyện với Tiểu Khác tiếp. Đường Học Khiêm quay đầu lại, thi thoảng cũng nên quan tâm tới cảm thụ của con gái cưng một phen chứ, nhường TV cho con đấy. Không thèm nói với ba nữa. Đường Thanh chun mũi xấu hổ nói, khoác cánh tay Trương Khác kéo lên lầu, mình đưa bạn lên lầu xem phòng, chăn đệm còn được chuyên môn mang phơi nắng đấy. Nói chuyện với Đường Học Khiêm không mệt, nhưng ban ngày cùng ba tiểu nha đầu đi tới vườn bách thú, xem triển lãm băng đăng mệt tới xương cố dã rời, Trương Khác cũng muốn trốn vào phòng ngủ một giấc. Vừa vào phòng liền ôm lấy cơ thể mềm mại của Đường Thanh, ngã lăn xuống giường, để cô nàng nằm lên ngực, nói, vừa rồi xem dự báo thời tiết nói nhiệt độ Bắc Kinh là 18 độ, mình chỉ muốn cùng bạn bay sang Perth, có thể ngâm mình trong nước biển ngắm tịch dương. Yên tâm đi, mình sẽ đem tâm tình nóng lòng tới Perth của bạn truyền đạt cho ai đó. Đường Thanh ghé sát cái miệng nhỏ vào tai Trương Khác thì thầm, cắn nhẹ nhẹ vành tai Trương Khác. Trương Khác sởn hết gai ốc, chỉ sợ cô bé này cắn cho một cái. Trước đó y còn lo Đường Thanh không muốn cùng ba cô bé tới Perth trước, giờ nếu như Đường Thanh đã đồng ý rồi, nam nhân thông minh sẽ không dây dưa ở đề tài này nữa. Cho tay vào áo ngủ Đường Thanh, mặt dày nói, đêm ngủ lại đây nhé, cha chúng ta cũng cho phép rồi đấy thôi. Lạnh thế này, nằm một mình buồn tẻ, chẳng có ai để nói chuyện. Đồ mặt dày, ai là cha chúng ta, còn lâu lắm nhé. Tay Trương Khác hơi lạnh, người Đường Thanh bị y chạm vào, vùng vẫy muốn tránh thoát, cười khúc khích nói, hiện chẳng phải mình đang nói chuyện với bạn sao. Muộn thêm chút nữa là mình ngủ rồi, bạn thích ngủ với ai thì đi mà ngủ với người đó. Người vặn qua vặn lại không thoát được đôi tay như con bạch tuộc của Trương Khác, chẳng bao lâu sau bầu ngực như quả trứng gà mới bóc vỏ đã lọt tay tay Trương Khác, núm vú xinh xinh bị y khều mấy cái, như có điện chạy khắn người. Đường Thanh toàn thân vừa đê mê vừa bùn rùn chẳng nghĩ tới thoát thân nữa. Vừa tắm xong, trong áo ngủ không mặc áo lót, không ngờ để tên đầu heo hưởng lợi. Một lúc sau, ở ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện của Đường Học Khiêm và Cố Kiến Bình. Đường Thanh nhát gan nắm lấy tay Trương Khác không cho y động đẩy, cũng không cho y rút lại, nhắm tịt mặt định bưng tai trộm chuông đợi cha mẹ bỏ đi, nghe tiếng gõ cửa mới hoảng loạn bật dậy bắt Trương Khác ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo của cả hai, xác định không có sơ hở gì mới ra mở cửa, mẹ cô đứng ở cửa không vào. Trương Khác không biết mẹ Đường Thanh nói cái gì, thấy Đường Thanh quay lại mặt đỏ như gấc, hỏi, mẹ chúng ta bạn nói gì đấy? Bạn quản được à? Đường Thanh thẹn thùng lườm Trương Khác một cái, rồi nhào lên giường, lấy tay Trương Khác làm gối. Xấu hổ nói, mẹ cũng thật là, chỉ toàn nói lung tung. Mẹ nói lung tung cái gì thế? Trương Khác vẫn rất tò mò. Cho bạn tò mò chết thôi. Đường Thanh nhõng nhẽo nằm lên ngực Trương Khác, dùng tay bẹo má y, cả hai cười đổ một lúc, đứng dậy nói, mình về phòng ngủ đây, mở cửa ra, còn cố ý nói về phía hành lang, mình về phòng ngủ đây. Trương Khác thầm nghĩ ra là mẹ vợ dặn vợ mình đêm về phòng ngủ, nhìn cô nàng khép cửa rời đi, thầm than trong lòng. Dầu dĩ đi đánh răng chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng cửa mở khen két rất khẽ, quay ra thấy Đường Thanh, ôm một cái gối in hình nhân vật hoạt hình đang lén la lén lút đi vào, mừng húm hỏi, sao quay lại thế? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1163, chữ yêu không đủ ba. Đường Thanh vội đưa tay lên môi làm động tác im lặng, đóng cửa thật chặt, mới thở phào, một tay chống hông, một tay giấu sau lưng. Hung dữ trợn mắt lên, bị tên tiểu lưu manh bạn hại chết rồi. Trương Khác vừa định hỏi mình hại cô nàng thế nào thì thấy Đường Thanh, ném một cái hộp tới, né sang bên tránh, thấy một hộp G-Spon rơi vào bồn rửa mặt, Đường Thanh vẫn hung ác nói, mẹ mình nói, bạn không mang cái thứ này vào thì không cho bạn động vào mình. Bạn nói xem mẹ mình sắp thành bà lão, rồi còn rãnh rỗi suy nghĩ mấy chuyện này làm gì. Oà, mẹ vợ muôn năm. Trương Khác hưng phấn vung tay hoan hô, thì ra vừa rồi mẹ vợ mình gọi cô vợ nhỏ của mình ra để dặn việc này. Nhìn Đường Thanh xòe móng vuốt định nhào bổ tới, vội nắm lấy cổ tay trắng muốt của cô, ôm vào lòng, mình cảm thấy bà lão nhà bạn rất tuyệt vời, tốt hơn mẹ mình nhiều, sau này mình nhất định phải hiếu thuận với mẹ bạn hơn mẹ mình, rồi nhặt hộp G-Spon lên, giơ trước mặt Đường Thanh, lát nữa chúng ta dùng mấy cái. Muốn chết à? Một cái cũng không được dùng, nếu không thế nào cũng bị cười chết. Đường Thanh cướp lấy cái hộp, lại hung dữ nhéo Trương Khác một cái, vùng thoát khỏi tay y chạy ra ngoài, buổi sáng mình còn phải len lén trở về phòng. Á, đừng tàn nhẫn với mình như thế. Trương Khắc vội vàng lau sạch mặt định đi ra thì Đường Thanh kêu khẽ, đứng lại. Hả? Quay người lại. Bạn định về phòng thật sao? Mình hứa sẽ ngủ thật ngoan không động chân động tay gì hết. Trương Khắc chỉ tay lên trời thề thốt. Đường Thanh bực dọc dậm chân, bảo quay đi thì quay đi, lắm mồm làm gì. Được, được mình quay đi. Trương Khắc không biết cô nàng này bày trò gì, vừa rồi chỉ nói cho vui thôi, thừa biết Đường Thanh không quay về phòng nữa, hồi hộp quay đầu đi. Nghe tiếng cởi y phục sột soạt khe khẽ, tim Trương Khắc nảy tưng tưng, không phải chứ. Cô vợ nhỏ của mình trở nên táo bạo như thế từ khi nào thế? Được rồi, giờ thì quay lại. Nghe giọng Đường Thanh có chút xấu hổ gọi, Trương Khắc vội vàng quay ngoắt lại, tức thì mồm há hốc, tí nữa chật quay hàm, té ra cô nàng về phòng không phải chỉ để lấy mỗi áo mưa. Chỉ thấy Đường Thanh mặc một bộ trang phục cực kỳ gợi cảm, một chiếc áo đen bó sát người, trước ngực lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, khe ngực ẩn hiện mời gọi cám dỗ. Ánh mắt Trương Khắc hơi dừng lại rồi đi xuống dưới, chiếc rốn sinh lộ cả ra ngoài, rồi tiếp đó là chiếc quần lót cũng màu đen, ánh mắt y như đình trệ ở đó. Nhưng còn chưa hết, nối quần lót còn có sợi tua nối với chiếc tất lụa cũng màu đen nốt, đùi ngọc ẩn hiện dưới lớp tất lụa tràn ngập vẻ đẹp thần bí, tràn ngập mị lực hoang dã, tràn ngập phong tình vô hạn, hoàn toàn khác với cô thường ngày. Trương Khắc há hốc mồm, đứng chết cứng tại chỗ. Đường Thanh rất đẹp, hiển nhiên bộ y phục này cực kỳ khiêu khích nam nhân, không cần phải bàn cãi. Điều làm Trương Khắc động lòng nhất là điều cô bé ấy dám làm vì mình. Gần 20 năm ký ức bên nhau thình lình ùn ùn kéo về, ngọt ngọt ngào ngào, nhõng nhõng nhẽo nhẽo, khóc khóc cười cười. Cô bé ấy từ nhỏ lớn lên bên y, tự nhiên như không khí, đến khi không còn nữa, mới hiểu được không khí ấy quan trọng nhường nào. Cô bé ấy hết sức thông minh, hết sức nhạy cảm, biết hết tất cả nhưng cứ vờ hồ đồ, sùng bái yêu thương y, dù miệng nói những lời hờn dỗi, dù nước mắt có chảy ướt má, nhưng trong lòng thực sự không một lời oán trách, chỉ mong cả đời bên y. Trương Khắc chợt nhận ra, với cô bé ấy, chữ yêu nói bao lần cũng không đủ. Mình có đẹp không? Đường Thanh thích nhìn bộ dạng si si ngốc ngốc đó của Trương Khắc, hỏi với chút kiêu ngạo. Đẹp chết người. Trương Khắc chưa hết sửng sốt, từ từ đi lại gần Đường Thanh. Có đẹp bằng chị Hứa Tư không? Đẹp nhất trên đời. Trương Khắc nín thở nói. Lừa quỷ ấy, câu này nói với bao nhiêu cô gái rồi. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn cô, bờ môi hơi vểnh lên, vẻ mặt tựa hờn tựa vui, kiều mị thấu tận xương tủy. Đến giờ y mới thực sự hiểu được thế nào là thần hồn điên đảo, thế này sợ không đủ mất. Cái gì không đủ? Đường Thanh mở to đôi mắt ngây thơ hỏi. Á, đồ đại sắc lang, đã bảo không được dùng. Rồi cúi xuống nhặt lấy G-spon, xấu hổ nhào lên giường, xoay tấm lưng trắng mịn về phía y. Trương Khắc vội vàng lột sạch bản thân, nín thở ngồi xuống giường, nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót xuống, lộ ra cặp mông tròn lẳn trắng phao phao uốn lượn lượn lên xuống nhịp nhàng. Trương Khắc đưa tay nhẹ mơn trớn da mịn màng nõn nà khiến người ta không kìm nổi những ý nghĩ xấu xa ấy, hỏi, sao lại mua bộ đồ này? Đường Thanh không quay lại, còn ngượng ngùng ôm lấy gò má nỏng hổi của mình. Lý Nhi nói, Thịnh Hạ mua cho mình, bảo mình làm thế để bạn khỏi bị con yêu tinh khác bắt mất. Nói thế là Trương Khắc hiểu rồi, không ngờ cô nàng Thịnh Hạ bề ngoài tỏ ra lãnh đạm lại lắm chó như thế, không biết đôi gian phu dâm phụ ấy có chơi mấy trò kích thích như roi da, ngựa gỗ, nến chảy không. Cười hăng hắc, con yêu tinh nào chưa biết, nhưng mình bị con yêu tinh bạn bắt mất hồn rồi. Đường Thanh xấu hổ không dám hoan ái với Trương Khắc dưới ánh đèn, nhưng bị Trương Khắc đè xuống dưới người, không thể tắt đèn, kéo lấy gối che mặt. Qua khe hở nhỏ, Trương Khắc nhìn thấy đôi mắt mỹ lệ thâm tình nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau một lúc, lại xấu hổ nhắm lại, vừa ngây thơ lại quyến rũ, khuôn mặt ấy làm Trương Khắc nhìn say mê. Đại khái cảm giác được Trương Khắc si mê nhìn mình quá lâu, Đường Thanh nhân lúc y không chú ý xấu hổ vươn tay ra tắt đèn đi, thấy Trương Khắc muốn bật đèn lên, tư chi như con bạch tuộc cuốn chặt lấy. Có đẹp bằng chị Hứa Tư không? Đường Thanh thỏ thẻ hỏi lại câu lúc nãy, trong mắt cô Hứa Tư là cô gái đẹp nhất trên đời. Hiện giờ bạn đẹp hơn cô ấy. Lừa ma ấy. Đường Thanh cười rúc rích, càng siết chặt lấy cơ thể Trương Khắc hơn, nhất quyết không cho y bật đèn. Cho dù hai tay phải lần mò trong đêm tối, chỉ cần chạm vào đùi ngọc non mềm trơn mịn, u hương cơ thể đủ kích thích tình dục bừng cháy, người trẻ tuổi chẳng cần nhiều động tác mò đầu, mỗi nụ hôn đủ làm cơ thể tình dục rào rạt. Trương Khắc vừa cuốn lấy đôi môi Đường Thanh, vừa tách cặp đùi tròn dưới ánh sáng mờ tối càng trở nên trắng như tuyết gác lên vai mình. Cho dù buổi sáng Đường Thanh có lén lút trở về phòng mình, thì lúc lên xe tới sân bay liên tục ngáp dài đã bán đứng cô nàng. Tạ Vãn Tình còn bận việc, lần này không thể cùng ba tiểu nha đầu đi vớt được, chỉ có Đường Thanh, Phó Tuấn và Lý Minh Dư đi cùng, chuyển máy bay ở Hong Kong tới cốt tự có địch Đan Thanh an bài, không cần phải lo lắng gì. Chu Thục Huệ thì quyến luyến cháu, cảm thấy cái quốc gia kia như cách 108.000 dặm vậy, nhìn chỉ đồng đi vào cổng an ninh, không kìm được nước mắt. Tạ Vãn Tình ôm vai bà nói, nếu mẹ không nỡ Xa Chỉ Đồng thì đi cùng nó tới Perth ở vài ngày, bên này trời băng giá, nghe nói lại là thời gian đẹp nhất trong năm ở Perth, mẹ bị viêm khớp, mùa đông tới Nam bán cầu là tốt nhất. Giờ mẹ làm gì có cái phúc đó, muốn nghỉ ngơi cũng phải đợi ông nội Chỉ Đồng nghỉ đã rồi hãng tính, Chỉ Đồng đi chơi mẹ chẳng có gì phải lo, chỉ là không nỡ Xa nó. Chu Thục Huệ chưa lau khô nước mắt đã cười, hỏi, hôm nay con về Hải Châu à? 11 giờ có máy bay tới Kiến Nghiệp, con tiễn Tiểu Khác lên máy bay rồi tới Kiến Nghiệp. Tạ Vãn Tình trả lời, đợi tiễn Chu Thục Huệ, Cố Kiến Bình rời sân bay, cô cùng Trương Khác quay lại mua thêm một vé máy bay đi Bắc Kinh. Thiên Nga Đen. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1164, sách lược của Liên Thông. 1. Bắc Kinh đang có tuyết lớn, tuyết bị gió cuốn lên, liên tục đập vào cửa kính chắc gió, phát ra tiếng xào xào nhẹ, mặc dù ở trong đại sảnh đón khách ấm áp như mùa xuân, nhưng cũng đủ cảm thấy cái lạnh của Bắc Kinh. Em đi gặp Tiêu Thụy Dân xong rồi tới tìm chị nhé. Trương Khắc nhìn đôi mắt trong như đầm nước của Tạ Vãn Tình, trong đó có gợn sóng lăn tăn, nhân lúc nhân viên công tác đi ra đợi xe tới đón, nắm bàn tay ấm áp của Tạ Vãn Tình hỏi, hay là ở với chị trước, đợi ông ta tới tìm. Đi gặp ông ấy đi, chị chờ. Tạ Vãn Tình giọng rất nhỏ, nụ cười quyến rũ vô song. Nhìn đôi mắt long lanh nước của Tạ Vãn Tình, Trương Khắc nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng êm ái của cô, áp tới, khẽ hôn lên vành mắt của Tạ Vãn Tình. Tay miết nhẹ bụng dưới của cô, chỗ này của chị có nước rồi đây này. Tạ Vãn Tình nắm lấy tay Trương Khác, khao khát nóng vội bị Trương Khác nhìn ra, cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ tự thấy buồn cười, thấy trợ lý quay về báo xe đã tới, đẩy Trương Khác ra, chị tới Hương Lâm trước đây, tùy em muốn tới khi nào thì tới. Trương Khác ở lại đại sảnh một lúc mới gọi điện thoại cho Tiêu Thụy Dân, nói Bắc Kinh gió to tuyết lớn, y vừa mới đến nơi, sẽ tới biệt thự tiểu trấn Hương Lâm trước. Tiêu Thụy Dân tất nhiên không hy vọng xa vời tới Bắc Kinh là tới tìm mình ngay. Nhận được điện thoại thông báo, vội nói lập tức tới tiểu trấn Hương Lâm gặp Trương Khác. Trương Khác nhìn đồng hồ, thầm nghĩ trời gió tuyết thế này Tiêu Thụy Dân, thế nào cũng phải mất nửa tiếng mới tới nơi được, chui vào xe, bảo lái xe tới thẳng biệt thự trấn Hương Lâm, nơi đó là bất động sản Tạ Vãn Tình mua ở Bắc Kinh, vừa mới bố trí xong mấy tháng, coi như chỗ trú chân ở Bắc Kinh. Có điều dù nhận thẻ vào biệt thự từ Tạ Vãn Tình một thời gian rồi, Trương Khác vẫn chưa một lần có cơ hội tới đó ở. Hai bên đường tuyết đã tích khá nhiều rồi. Không còn nhìn thấy màu sắc của đất nữa, đi theo con đường rời sân bay không lâu, tới khu nhà ở cao cấp Thuận Nghĩa Bắc Kinh, ở đó có khách sạn 4 sao Quốc Phú, nhân viên đi theo đều vào đó ở, Trương Khác một mình lái xe vào khu biệt thự rừng rậm bên cạnh tiểu trấn. Đi vào khu biệt thự, men theo vết xe trước, dễ dàng tìm được tới biệt thự của Tạ Vãn Tình, tất cả cửa sổ mở toang thông khí, Tạ Vãn Tình từ cửa sổ tầng 2 thò đầu ra, bảo Trương Khác dùng thẻ thông hành quẹt qua cảm ứng điện tử gần cửa. Trương Khác lái xe vào sân sau, tuyết ở đây đã gấp quá đầu cọng cỏ rồi, đi vào phòng, gió rất lớn, tuyết rơi cả vào phòng khách, bay loạn khắp nơi, nếu chẳng phải nhiệt độ âm mười mấy độ, không khí tươi mát này làm người ta tâm tình khoan khoái. Em ngồi đi, không thì giúp chị lấy nước đun cũng được, nơi này chỉ có cà phê hòa tan thôi. Từ khi phòng ốc bố trí xong không ai vào ở cả, phải mở cửa cho gió thổi một chút, Tạ Vãn Tình đứng ở cửa cầu thang tầng 2 nói chuyện với Trương Khác, do Trương Khác cố ý tới muộn hơn cô một chút. Nên phòng đã được mở cửa thoáng khí một lúc rồi, em đợi chị đóng cửa đã rồi hẵng lên. Trương Khác vào bếp lấy nước đem đun, rồi đi qua phòng ở tới cửa trước, phía trước biệt thự là một con sông nhỏ đã đóng băng, có con đường lát đá nhỏ kéo dài từ sân tới bên sông, cây cối xung quanh lá thưa thớt, nhưng phủ lớp tuyết trắng xóa trông rất đẹp. Đóng cửa lại đi, một lát nữa sẽ ấm hơn. Tạ Vãn Tình đi xuống, đưa đôi bàn tay băng giá đặt lên má Trương Khác, âu yếm hỏi, lạnh không? Tạ Vãn Tình vốn không có mấy cơ hội tiếp xúc với không khí giá lạnh bên ngoài, ăn mặc hơi phong phanh, lại vào biệt thự phải mở cửa ra thoáng khí, nên bị lạnh. Trương Khắc nắm bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của cô, làn da sáng bóng như ngọc, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt long lanh như chứa nước, mái tóc vấn cao kiểu quý phụ, không có một sợi rối, trong vẻ thành thục đầy đặn phát ra khí chân đoan trang cao nhã mê người. Nhìn cái gì mà nhìn, già rồi, Tạ Vãn Tình xấu hổ quay mặt đi. Làm gì có. Trương Khắc ôm lấy khuôn mặt Tạ Vãn Tình, quay mặt cô lại đối diện với mình, qua năm nay Tạ Vãn Tình 35 tuổi rồi, người ta đều nói nữ nhân qua tuổi 25 sẽ xuất hiện nếp nhăn khóe mắt đầu tiên, nhưng sống trong hoàn cảnh ưu việt, và chuyên chú giữ gìn có thể giữ tuổi xuân ở lại lâu hơn. Tạ Vãn Tình khóe mắt chẳng thấy nếp nhăn, làn da vẫn non mịn và mềm mại như thiếu nữ, chỉ có thêm phong vận thành thục hơn mà thôi. Tuy trông qua vẫn rất trẻ tung kiều diễm, có điều phải cần tưới tắm thường xuyên. Trương Khắc ôm vòng eo mềm mại của Tạ Vãn Tình, kéo cô vào trong lòng mình. Gió tuyết lớn như thế này, Tiêu Thụy Dân có tới đây cũng phải mất một thời gian, chúng ta vào phòng ngủ tham quan trước nhé. Đường Thanh buổi sáng ngáp lên ngáp xuống, em còn sức lực nữa không? Tạ Vãn Tình hờn mắt lườm Trương Khác, chính vì cô nhìn thấy Đường Thanh trên đường ra sân bay ngáp mãi, tưởng tượng ra cảnh đêm qua Đường Thanh và Trương Khác điên đảo loan phượng thế nào, cho nên Xuân Tình mới bị khơi lên, nóng lòng muốn thân thiết với Trương Khác như thế. Phòng ngủ chính đã được bật điều hòa một lúc, không còn cảm thấy lạnh chút nào nữa. Giường đôi cực lớn trải đệm màu cà phê, trên tường treo bức tranh thiếu nữ đang tắm, góc đông nam phòng là chiếc bàn gỗ lim. Trương Khác vừa mới đi vào phòng biết ngay Tạ Vãn Tình bố trí theo sở thích của mình. Thế nào? Á, Tạ Vãn Tình vừa định hỏi Trương Khác, cảm thấy cô bố trí tổ ái tình của hai người ra sao thì huỵch một tiếng, bị Trương Khác ôm lấy ngã lăn xuống chiếc giường lớn êm ái, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng bóng mang đầy khao khát tình dục phả vào mặt đối phương, khẽ cắn môi nũng nịu, em hư lắm. Trương Khác vừa ôn nhu vừa mang theo một chút thô bạo xoa nắn cơ thể mỹ miều ấy, đôi thay hết sức thành thạo cởi áo khoác, váy, sơ mi, áo lót, quần lót của Tạ Vãn Tình, thoáng chốc cơ thể ngọc ngà của cô trần truồng dưới đôi mắt soi đói của y. Trương Khác thở mỗi lúc một nặng nề, tiếng rên rỉ đầy nhục dục của Tạ Vãn Tình làm tà hỏa trong người y bùng phát, điên cuồng mút lấy lưỡi cô, rồi từ từ đi dần đả qua chiếc cổ trắng nõn nà, bầu ngực, chiếc bụng phẳng lì, vùi mặt vào giữa hai chân cô. Tạ Vãn Tình càng động tình mồ hôi tỏa ra càng thơm, ngay cả ái dịch nơi đó chảy ra cũng làm người ta ngây ngất. Á, Tiểu Khác, đừng, đừng nghịch nữa. Tạ Vãn Tình rên rỉ, đôi tay bấu lấy tấm lưng trần của y, đắm chìm trong mùi mồ hôi mùi cơ thể nồng nồng của nam nhân và cái vuốt ve dạo dực của y. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại tiếng rên xiết, cùng hai cơ thể trần truồng nhấp nhô như sóng cuộn. Tiêu Thụy Dân tới sớm hơn trong tưởng tượng. Dục vọng dồn nét làm cao trào đầu tiên của Tạ Vãn Tình tới rất mau, dồn dập mà sướng khoái. Cô ngồi ở đầu giường, nhìn Trương Khác luống cuống mắt quần áo, cười quyến rũ, em phải giấu chị cho kín nhé, chị không muốn dậy nữa đâu. Trương Khác mặc xong y phục đi tới hôn nhẹ lên môi cô, vỗ vỗ má nói, đừng mặc quần áo nhé. Em làm chị muộn dậy cũng không dậy nổi nữa đâu. Trương Khác xuống lầu, Tạ Vãn Tình rất thông minh, không để lại dấu vết cô ở dưới lầu. Nước đã sôi, Trương Khác pha một cốc cà phê bê ra phòng khách, bên ngoài đã có tiếng xe hơi truyền vào. Trương Khác đi ra mới Tiêu Thụy Dân và trợ lý vào, bê cà phê, cốc chén ra, cười nói, nơi này chỉ có cà phê hỏa tan, mọi người dùng tạm vậy nhé. Trương Khác mỗi lần tới Hong Kong đều tiền hô hậu ủng, lần này lại chiêu đãi bọn họ ở biệt thự riêng. Đại khái có chuyện hoặc người không muốn để người trong công ty nhìn thấy. Cần truyền máu gấp. Dưỡng sức, mai tiếp. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1165, sách lược của Liên Thông 2. Tiêu Thụy Dân nghĩ nên đàm phán cho nhanh rồi đi khỏi làm chướng ngại cho người ta. Nhưng thế nào cũng phải có mấy lời mào đầu đã. Nhìn bố trí trong phòng. Khen, khách sạn ở Bắc Kinh chẳng thể nào tìm được cảm giác về nhà như thế này. Khác thiếu gia yêu cầu với sinh hoạt thật hà khắc. Ở trong khách sạn, cứ nhàn rỗi một chút là lại có cảm giác phải tìm chuyện gì đó để lại, hoàn toàn chẳng thể thả lòng ngồi bên ghế sofa nhâm nhi cốc cà phê, như thế này được. Trương Khác ngồi xuống, cầm cốc cà phê hàn huyên với Tiêu Thụy Dân. Đúng thế, đôi khi nên nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thụy Dân gật đầu tán đồng, nói vài câu rồi vào chủ đề chính. Việc xây nhà máy tinh viên ở Kim Sơn được quyết định rồi phải không? Chỉ tiếc là trước đó có công trình xây cảng đảo Đông Sơn và cơ sở sắt thép liên hợp. Nếu không đã thành hạng mục đầu tư lớn nhất trong lịch sử tỉnh Giang Nam rồi. Cẩm Hồ lúc nào cũng làm người ta bất ngờ. Trương Khác xua tay cười khiêm tốn. Hôm nay tôi chuyên môn lấy con số chip cơ bản của ES do Cao Khoa Kilovol và Liên Tín ra so sánh. Thấy hai tháng qua lượng chip mà Liên Tín đã lấy khá cao, không biết tình hình tồn kho thực tế như thế nào. Trong tay nhà phân phối có lẽ còn hàng tồn kho. Tiêu Thụy Dân thoải mái trả lời, bên phía Liên Tín chỉ thấy sản lượng thiếu hụt nghiêm trọng, vẫn hy vọng Cẩm Hồ tăng lượng cung ứng. Hai chiếc di động tầm thấp do Cao Khoa Kilovol và Liên Tín dùng chip cơ sở của ES công năng đơn giản, tạo hình cũng chẳng có gì thời thượng tinh xảo, nhưng tính năng ổn định, lại là hai chiếc di động duy nhất trên thị trường có giá bản dưới 1.500 đồng, nên rất được hoan nghênh. Chỉ là Cẩm Hồ không chế nghiêm ngặt lượng chip cơ sở, nên bất kể là Cao Khoa Kilovol hay Liên Tín, đều không thể thông qua mở rộng sản lượng để kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Tiêu Thụy Dân vội vàng tới tìm Trương Khác chính là hy vọng Cẩm Hồ tăng lượng cung cấp chip. Kỹ thuật chip cơ sở đời 2 sẽ hoàn thiện hơn, tuy nói chỉ tiến về phía trước một bước nhỏ, nhưng với chúng ta mà nói, thì có ý nghĩa trọng đợi. Đợi chip cơ sở đời 2 tính năng ổn định hơn, mới nâng cao sản lượng cung cấp cho mọi người, thế thích hợp hơn một chút. Trương Khác giải thích, cũng sắp rồi, chỉ qua Tết một chút. Liên Thông đang tranh thủ 2 tháng này để hoàn thiện mạng GPRS, tin tức này hẳn Khác thiếu gia biết rồi. Trương Khác nói thế, Tiêu Thụy Dân chuyển sang đề tài khác, có tin tức gì mong được Cẩm Hồ thông báo cho một tiếng. Cũng hy vọng Cẩm Hồ hỗ trợ Liên Tín chúng tôi. Trương Khác khẽ ừ một tiếng, đợi Tiêu Thụy Dân nói tiếp. Liên Thông Định Học theo doanh nghiệp nước ngoài định ra chiến lược kinh doanh, Tiên Tín đã nhận được đơn đặt hàng di động đầu tiên của Liên Thông. Cái gọi là chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài là, chỉ cần người dùng ký hợp đồng dùng mạng của Liên Thông, trong một thời hạn nhất định là, có thể mua được di động mới với giá thấp hơn giá bán rất nhiều. Cách làm này không nghi ngờ gì có thể mau chóng gia tăng số người dùng, lượng tiêu thụ di động đặt làm cũng khả quan, lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất do nhà cung cấp mạng bù đắp. Đáng lẽ ra Liên Tấn, Đông Hưng và Liên Thông có quan hệ mật thiết với nhau hơn một chút, vì cùng đi ra từ bộ công nghiệp điện tử. Nhưng di động của Liên Tấn và Đông Hưng đều nhập linh kiện từ nước ngoài, không gian lợi nhuận có hạn, lại chẳng có ưu thế gì được biện, liền giảm yêu cầu, thử lựa chọn hợp tác với Liên Tín. Dù sao di động Liên Tín dùng chip S, có thể cho không gian thao tác lớn, thậm chí có thể trực tiếp lựa chọn sách lược nạp thẻ tặng di động. Đương nhiên cao khoa kilovol cũng là một trong lựa chọn của Liên Thông, có điều tạm thời chuyện tốt này chưa thể rơi lên đầu xí nghiệp dân doanh như cao khoa kilovol. Liên Thông thành lập năm 94, lấy sách lượng phát triển nghiệp vụ thông tấn di động làm chủ, chỉ là luôn bị China Telecom chèn ép, đây cũng là một trong mâu thuẫn chủ yếu giữa Bộ Bưu điện và Bộ Công nghiệp điện tử. Hiện cả hai đều đã thuộc về Bộ Thông tin, mâu thuẫn giữa hai bên mới hòa hoãn được một chút, Liên Thông mới có cơ hội phát triển, chỉ có điểm kém xa China Telecom. Nhưng Liên Thông có kém tới đâu, thì cũng là một trong hai doanh nghiệp kinh doanh thông tấn di động trong nước. Bất kể nói từ phương diện nào, Trương Khác đều vui lòng nhìn thấy Liên Thông lớn mạnh, đương nhiên y cũng biết Tiêu Thụy Dân còn chưa nói hết sự thực. Với mô hình chiến lược Liên Thông áp dụng, dù có keo kiệt đến đâu, thì đơn đặt hàng đầu tiên cũng không thể thấp hơn 10 vạn chiếc, Liên Tín không có Cẩm Hồ hỗ trợ không thể đáp ứng được đơn đặt hàng này. Ngoài ra do giá thành di động thực chất là Cẩm Hồ quyết định, không được Cẩm Hồ gật đầu, hợp đồng giữa Liên Tín và Liên Thông khó ký nổi. Trương Khắc đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy cười nói, vậy tôi phải chúc mừng Liên Tín rồi. Chip cơ bản đời 2 của S đang vào giai thử nghiệm cuối cùng, nếu tranh thủ một chút, có lẽ kịp cung cấp cho lượng đặt hàng của Liên Tín. Nghe ý tứ của Trương Khắc, thì Cẩm Hồ tranh thủ đưa ra chip cơ sở đời 2 trước Tết, Tiêu Thụy Dân yên tâm rời, trừ tính năng ổn định hơn, thì có thể thoát được hạn chế sản lượng, đây đúng là tin tức tốt. Sắc trời âm u, thế gió dần dần trở nên cuồng loạn. Những cành cây bị gió mùa đông thổi cho khô quắt rơi xuống sân trước, cái thì đập rào rào trên cửa kính. Thời tiết mỗi lúc một ác liệt, thêm trên lầu có lẽ còn có giai nhân đang chờ đợi không tiện đi xuống, Tiêu Thụy Dân uống hết cà phê liền cáo từ. Cùng Tiêu Thụy Dân ra sân trước tạm biệt, thấy trợ thủ của ông ta nhìn lên tầng 2, Trương Khác quay người lại ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt Tạ Vãn Tình dán sát vào cửa kính, tuyết rơi trên cửa kết thành đóa hoa băng, chỉ thấp thoáng nhìn thấy một khuôn mặt giai nhân, căn bản không thể nhìn rõ là ai. Trương Khác cũng chẳng muốn hàn huyên với đám Tiêu Thụy Dân thêm, tiễn bọn họ ra cổng, nhanh chóng đóng lại rồi lên lầu. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong phòng ấm áp như xuân, Tạ Vãn Tình mặc chiếc áo len mỏng manh trễ cổ màu trắng, tóc buộc không vấn cao kiểu công tác, mà buông xõa tự nhiên làm cô trông trẻ hơn bình thường tới vài tuổi. Cô ngồi gập gối trên ban công trải đệm lông cừu dày, cặp đùi thon dài trọn trịa lộ ra dưới mép áo, thấp thoáng nhìn thấy cả quần lót màu trắng muốt giữa hai chân. Cô hỏi, Tiêu Thụy Dân và em bàn chuyện gì đấy? Hiện nói chuyện này không hỏng tình thú sao? Trương Khác đứng bên cửa sổ, nhìn qua cửa kính tích tuyết, xe của đám Tiêu Thụy Dân đã rời tiểu khu, trong tiểu khu cũng không có ai đi lại, hoàng hôn mơ mơ hồ hồ, gió tuyết quét qua cỏ cây khô gầy, mang một tư vị khác lạ. Trương Khác vén áo Tạ Vãn Tình lên, lộ ra quần lót bên trong, chị bảo không xuống giường cơ mà. Chiếc quần lót màu trắng muốt hơi nhỏ, có nửa cánh mông lộ ra, trên quần thêu hai con chuồn chuồn một xanh một đỏ. Trương Khác bảo Tạ Vãn Tình quỳ chồng mông lên, đưa tay vỗ lên cặp mông mẩy của cô, cái quần lót này quý ở hai con chuồn chuồn, nhãn quang của em thế nào? Nhãn quang của em ra sao còn cần hỏi chị à? Tạ Vãn Tình quay người lại, hai tay quàng lên cổ Trương Khác, mắt sóng sánh tình tứ hỏi, em tặng chị đồ lót, cuối cùng chẳng phải để lấy lòng chính em sao, có thích không? Trương Khác đáp lại bằng một nụ hôn, bảo Tạ Vãn Tình ôm chặt cổ mình, rồi vòng hai chân cô kẹp lấy hông mình, tay nâng cặp mông đẫy đà, bế cô lên giường. Cởi chiếc len ra, bên trong cũng là áo lót vải màu trắng muốt viền hoa, trông như áo lót của cô bé nữ sinh ngây thơ, nhưng Trương Khác dám chắc không có cô nữ sinh nào có bầu ngực đầy đặn tròn căng gợi tình hơn thế. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1166, khó làm kẻ ác một. Trương Khác nâng cầm Tạ Vãn Tình lên hỏi, chúng ta nói chuyện Tiêu Thụy Dân vừa nói với em, hay là tiếp tục chuyện bị Tiêu Thụy Dân phá ngang đây? Nói rồi tay thuận theo chiếc cằm trắng nõn trượt xuống dưới, chui vào trong áo lót của cô, chẳng biết y làm thế nào chỉ bằng một tay đã khiến chiếc áo lót tuột xuống như, có phép thần. Dưới ánh đèn nhu hòa, tấm thân ngọc ngả lung linh không tì vết hiện ra, gò má ửng hồng, mắt sóng sánh xuân tình, núm vú thẫm màu như quả nho chín, chiếc bụng phẳng lì mê người, chiếc rốn nhỏ xinh xinh, quần lót trắng muốt mong manh không giấu hết cảnh xuân phía dưới, cặp chân thon dài đều đặn, đúng là một tuyệt tác hiếm có của ông trời. Trương Khắc biết trong những năm qua, không ít nam nhân thành đạt theo đuổi Tạ Vãn Tình, bất kể thèm khát tài sản của quá phụ được đồn đại là phụ nữ giàu nhất nước này, bởi si mê sắc đẹp của cô, hay là thực lòng yêu cô thì đều phải rút lui sau khi nhận nụ cười điềm đạm, mà xa cách muôn trùng của cô. Vậy mà nữ thần đoan trang cao quý tựa, như chỉ cho phép người ta đứng nhìn từ xa xa ấy lúc này, gần như trần truồng trước mặt y, như con mèo khát tình chờ đợi y yêu thương sủng hạnh, tấm thân cao quý ấy chỉ mình y được sở hữu. Thưởng thức, chỉ của mình y mãi mãi chỉ là của y mà thôi, trong lòng Trương Khắc dâng lên sự kiêu ngạo vô hạn. Chị chẳng thấy bị cắt ngang, ánh mắt nóng bỏng mang đầy tính xâm lược của Trương Khắc, làm mặt Tạ Vãn Tình toàn thân nóng như phát sốt, thực ra thì suốt cả khoảng thời gian chờ Trương Khắc vừa rồi người cô vẫn nóng, cười quyến rũ kiêu ngạo, cởi áo Trương Khắc nép vào lòng y, ôn nhu đưa tay vuốt ve cằm y, phải tặng em một con dao cạo râu thôi, vừa rồi đâm vào người ta đau chết đi. Ồ, em còn tưởng chị chỉ ngứa thôi chứ. Trương Khắc cười tay sờ giữa hai đùi cô, da nơi đó vừa mềm vừa mịn, ngón tay thành thạo khích thích dòng suối từ trong cơ thể rỉ ra, dẫn lôi ngón tay tiến vào hang động bí mật ẩn giấu dưới lớp cỏ thơm. Tạ Vãn Tình eo vặn vẹp như con rắn, tiếng rên rỉ không kìm chế được phát ra triền miên khe khẽ trong chiếc miệng anh đào, đùi không kìm được kẹp chặt lại. Trương Khắc thổi một hơi vào tai cô, giờ đang ngứa hay đang đau? Tạ Vãn Tình tức chết, tên nhóc con xấu xa này biết rõ mình đang khao khát, biết rõ mình đã buông thả còn muốn treo gẹo ham muốn của mình. Cong mông lên muốn ngón tay kia tiến vào sâu hơn, đồ nhóc con xấu xa. Hi hi, em còn có thứ xấu xa hơn nữa cơ, có muốn không? Không thèm nữa. Tiểu Tình Tình, nói muốn đi. Đừng hòng, á, ư. Tiếp đó là tiếng thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ hút hồn, không gian tràn ngập hơi thở dâm đãng. Hai chân Tạ Vãn Tình khép chặt lại tới mức không chặt hơn, toàn thân khô nóng không sao chịu nổi, nhưng không cách gì thoát được, ngón tay ma quái của Trương Khắc làm toàn thân cô mềm nhũn. Lực bất tòng tâm, đã thế hai bầu ngực kia chẳng hề biết hỗ trợ chủ nhân, còn ngây thơ thể hiện hết sự mềm mại, và đầy đặn của cơ thể nữ nhân độ tuổi hoàng kim, núm vú săn lại vểnh lên dưới sự đùa nghịch của một bàn tay háo sắc. Nhưng Tạ Vãn Tình chẳng còn hơi sức mà trách móc nó, khoái cảm lấy bụng dưới làm trung tâm lan tỏa khắp cơ thể, từng dòng nước ấm liên tục trào ra làm ướt đẫm chiếc khăn trải giường trắng muốt. Tiểu Tình Tình, nói đi, nói em muốn đi. Trương Khắc đã quần thảo với tiểu yêu tinh Đường Thanh cả đêm rồi. Hôm nay lại làm hiệp nữa với Tạ Vãn Tình nên y không gấp, cố ý trêu ghẹo Tạ Vãn Tình. Đột nhiên Tạ Vãn Tình ngồi bật dậy, đẩy mạnh Trương Khắc ngã xuống giường, y chưa kịp có phản ứng, thì cảm thấy một huyệt động ẩm ướt nóng ấm siết lấy hạ thân. Tạ Vãn Tình tóc xõa tung, khuôn mặt đỏ rừ, hai mắt nhắm nghiền, làn da phấn hồng lấm tấm mồ hôi, cơ thể nhún nhảy như con ngực bất kham trồm lên người y, cuối cùng toàn thân co giật rú lên một tiếng đầy thỏa mãn, đôi mắt lúc đó mới từ từ mở ra. Nhìn Trương Khắc cười đắc ý, tiểu lưu manh, giờ thì muốn hay không nào? Hai người ôm nhau triền miên cho tới tận khi đèn đường tiểu khu bật lên, bụng đói meo, trong biệt thự không có gì để ăn. Nhớ vừa rồi lái xe đi vào, tiểu trấn ngoài biệt thự có mấy nhà hàng nhỏ, Trương Khắc và Tạ Vãn Tình mặc y phục vào, định ra ngoài ăn cơm. Tạ Vãn Tình y phục mỏng manh, mặc dù chỉ có một đoạn đường ngắn, Trương Khắc vẫn cầm theo chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe đi ăn. Tạ Vãn Tình mặt hồng hào, cực kỳ thỏa mãn ôm cánh tay Trương Khắc nói: em cùng chị tới nhà bên thay một chiếc áo khoác dày là được. Hả? Trương Khắc ngạc nhiên theo Tạ Vãn Tình đi tới sân trước, mới phát hiện giữa hàng cây có một cánh cổng sắt không chú ý khó nhận ra nối. Với biệt thự bên cạnh, thì ra Tạ Vãn Tình mua cả hai biệt thự cạnh nhau, bố cục giống hệt nhà bọn họ ở Tân Cẩm Viên Hải Châu. Cho dù bị người ta phát hiện ở với nhau, có thể nói dối là mua nhà ở Bắc Kinh, chỉ vì muốn làm hàng xóm của nhau mà thôi. Ở Bắc Kinh thế nào cũng phải có chỗ trú chân. Tạ Vãn Tình cười nói, mỗi lần hẹn hò xong đều phải đem dọn dẹp tất cả đi, đến cả mùi cơ thể cũng chẳng thể để lại, ít nhiều có chút thê lương, chị chỉ muốn an bài tốt một chút, lối ra hai căn nhà này khác với tiểu khu, không qua cánh cửa sắt này, thậm chí không cần phải đi qua tiểu trấn cũng vào được đây. Thì ra là thế, Trương Khắc vừa rồi còn lấy làm lạ vì sao trong biệt thự trừ Tạ Vãn Tình, ướt át đứng đó thì không nhìn thấy dấu vết khác của cô, hơn nữa trong biệt thự đều bố trí theo sở thích của y, té ra là cô đang chơi trò thỏ không đào ba hang. Đang nghĩ gì thế? Tạ Vãn Tình nhéo mũi Trương Khắc, cười duyên dáng, có phải đang nghĩ, ở cùng một chỗ phải mua mấy tòa biệt thự mới đủ bố trí hết các cô gái của em, hay là đang nghĩ muốn bố trí mấy biệt thự đó theo hình hoa mai, cửu cung, đúng không? Ý của chị hay đấy. Trương Khắc cười hì hì, đẩy Tạ Vãn Tình đi vào biệt thự bên cạnh, nơi này mới bố trí theo sở thích của cô, đợi cô thay áo giày xong, mới cùng đi ra theo cửa phụ. Gió tuyết rất lớn, nhiệt độ ngoài trời đã dưới âm 18 độ, nhưng hoạt động không cảm thấy quá lạnh. Đi khỏi khu biệt thự mới thấy có chút dấu vết con người, hai bên đường đèn sáng choang, Nhà hàng trang trí tinh tế, tìm một nhà hàng Tây đi vào, bên trong đã có khá đông người, Trương Khắc liếc mắt một vòng, có 3-4 đôi là cô bé thanh xuân kiểu diễm đi cùng nam nhân trung niên, nói nhỏ, xem ra rất nhiều người biết đây là chỗ tuyệt diệu xây ổ. Tạ Vãn Tình nhéo hông Trương Khắc, không có ý nói ba lăng nhăng, tìm một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, gọi món xong, Trương Khắc mới nói tới câu chuyện với Tiêu Thụy Dân. Sau Tết cục thông tin sẽ tách từ China Telecom một phần thành lập công ty độc lập, một mạng GPRS cùng tiêu chuẩn thương nghiệp mới nhất được dựng lên, cao tầng Liên Thông cảm thấy áp lực lớn cũng là bình thường, ai bảo Liên Thông là con mẹ ghẻ. Kế hoạch ở Kim Sơn không để Liên Tín tham gia sao? Điều này không vội, nhà xưởng Kim Sơn cung cấp, xây dựng cũng nhanh thôi, để Liên Tín xen vào chỉ đánh cỏ động rắn. Em đang suy tính, so với cục thông tin ỷ thế khinh người, có lẽ lúc này Liên Thông dễ ăn nói hơn cũng chưa biết chừng. Tiêu Thụy Dân hôm nay còn chưa nói hết, em ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày có khi có niềm vui bất ngờ chưa biết chừng. Tạ Vãn Tình hỏi, ý em là Liên Thông sẽ chủ động tìm Cẩm Hồ để hợp tác sâu hơn sao? Em hy vọng như thế. Trương Khắc gật đầu, vung tay lên, mọi người chịu đủ uất ức từ cục thông tin di động rồi, cho dù bọn em có muốn vờ ngoan ngoãn nghe lời, cũng cần người ta chấp nhận mới được. Tạ Vãn Tình phì cười, chị chẳng bao giờ thấy em chịu ngoan ngoãn nghe lời cả. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1167, khó làm kẻ ác, 2. Nói tới cục thông tin di động, Trương Khắc vẫn đầy một bụng tức. Năm 98, Cẩm Hồ đưa ra kỹ thuật nhập tiếng Trung đầu tiên, đồng thời đưa ra chiếc di động hoàn toàn bằng tiếng Trung. Thị trường thông tin di động trong nước đã hoàn toàn đủ điều kiện thị trường, kỹ thuật đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ tin nhắn. Có phát nghiệp vụ tin nhắc hay không, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay hai nhà cung cấp mạng trong nước. Năm 98 Liên Thông càng yếu hơn bây giờ. Mạng GPRS của Liên Thông cũng lác đác rời rạc, khi đó Cẩm Hồ chỉ có thể lựa chọn hợp tác với China Telecom của Cục Thông tin Di động. Cẩm Hồ cùng Cục Thông tin Di động trước sau đàm phán gần một năm, tới tận mùa đông năm 98 Cục Thông tin Di động mới miễn cưỡng ra sức đẩy mạnh nghiệp vụ thông tin di động ở các thành phố lớn. Khi đó Motorola, Nokia đều đã hoàn thành kỹ thuật nhập văn bản tiếng Trung, nối nhau đưa ra di động hoàn toàn bằng tiếng Trung, thực tế Cẩm Hồ đã lỡ cơ hội tốt lợi dụng ưu thế kỹ thuật mở rộng phân ngạch thị trường. Trương Khắc ác ý đoán, đám quan lão gia cục thông tin di động làm ăn lề mề, như thế không phải do thói quen liêu, mà do được Motorola, Nokia đấm mồm đấm miệng rồi, giặt một lũ nô tài của người nước ngoài. Đương nhiên sự thực không đơn giản như vậy, đó chỉ là suy nghĩ trong lúc bực tức. Phí thông tin di động đắt đỏ, tin nhắn giá rẻ trở thành lựa chọn thay thế tốt nhất, với người dùng di động tầm trung thấp. Gần như vừa đẩy mạnh thị trường, nghiệp vụ nhắn tin bùng nổ, trở thành mảng tăng trưởng nhanh nhất của thông tin di động. Năm 99 đã đóng góp cho thị trường thông tin di động tới hơn 4 tỷ. Thời cơ tốt như vậy mà lại bỏ lỡ, làm người ta vô cùng nuối tiếc. Nếu như năm được thời kỳ khoảng trống kỹ thuật 36 tháng kia, ít nhất thị phần di động trong nước của Cẩm Hồ phải tăng lên 5%. Điều này cũng làm Cẩm Hồ nhìn rõ thái độ thực sự của Cục Thông tin Di động với mình. Cho dù thái độ bộ chủ quản với Cẩm Hồ có chuyển biến, trong mắt Cục Thông tin Di động, Cẩm Hồ phải giữ bổn phận nhà cung cấp thiết bị đầu cuối. Còn chuyện thuộc phạm vi thúc đẩy mở rộng nghiệp vụ kỹ thuật thông tin di động, bọn họ không muốn Cẩm Hồ tham dự vào. Cuối năm 98 trên cơ sở mạng GMS vốn có, Cục Thông tin Di động phát triển kỹ thuật thông tin di động GPRS, đó là kỹ thuật 2G, bước trung gian trọng yếu để bước vào kỹ thuật 3G, thường được gọi là 2.5G, mạng GPRS kiêm tiêu chuẩn thương nghiệp mới nhất sắp được hình thành. Tiếc là Cục Thông tin Di động khi lựa chọn doanh nghiệp, cung cấp thiết bị đầu cuối hợp tác kỹ thuật, lấy lý do điều kiện kỹ thuật không phù hợp gạt Cẩm Hồ ra ngoài, dấu vết đả kích có chủ ý càng rõ ràng. Vì theo kịp kỹ thuật thông tin di động mới nhất, Cẩm Hồ chỉ có thể chọn nơi khác hợp tác, đầu tiên là đưa ra di động GPRS ở Singapore, Malaysia, Hong Kong đảm bảo khi trong nước phổ biến mạng GPRS, Cẩm Hồ không xuất hiện khoảng trống kỹ thuật. Có thể dự kiến tương lai phát triển di động 3G, cũng chỉ đành ưu tiên hợp tác với nước ngoài. Đó là nghịch lý hết sức nực cười trong nước, biết làm sao được, đôi khi người ta chỉ có thể cười tự chào với nhau than, nước ta là thế đấy. Ở thị trường di động trong nước, thị phần của Cẩm Hồ xếp sau Motorola và Nokia, nếu như trong nửa năm không đưa ra được di động mới, đả kích với Cẩm Hồ là khá thảm liệt. So với mạng GMS trong nước hiện nay, ứng dụng của GPRS rất lớn, trừ âm nhạc, hình ảnh, phim ảnh ra các công năng như email hay duyệt web đều có thể thực hiện. Nghiệp vụ nhạc chuông đứng sau mỗi nghiệp vụ tin nhắn càng dễ thực hiện trên GPRS. Cục Thông tin Di động năm nay sẽ được tách ra độc lập trở thành công ty tập đoàn di động Trung Quốc, gọi tắt là Di động, cấp phó bộ. Càng trở nên vênh váo kiêu ngạo không coi ai ra gì, Cẩm Hồ nên quyết đoán từ bỏ nỗ lực theo đuổi hợp tác sâu hơn với Cục Thông tin Di động. Hiện giờ Liên Thông rất nhỏ yếu, chính vì Liên Thông nhỏ yếu, nên chúng ta mới có được địa vị hợp tác tương đối bình đẳng. Trương Khác khẽ thở dài, có điều cũng khó nói. Lần này Liên Thông đưa ra kế hoạch hoành tráng phát hành cổ phiếu mới huy động vốn ở thị trường chứng khoán Hong Kong và New York, nói không chừng trong lòng cao tầng Liên Thông vẫn chỉ coi Cẩm Hồ như con cờ dùng để đối kháng với đối thủ cạnh tranh. Tạ Vãn Tình vẫn cười rất thoải mái, cô tin vào Trương Khác, không ít người muốn lợi dụng y như quân cờ, cuối cùng mới phát hiện ra chính mình mới là quân cờ trong tay Trương Khác. Em đoán chừng quy mô huy động vốn của Liên Thông chuyến này lớn cỡ nào? Chừng 10 tỷ USD, thật khiến người ta hâm mộ. Trương Khác chép miệng, nghĩ Cẩm Hồ mà kiếm được 10 tỷ, thì không cần có cảm giác dây thừng thít vào cổ nữa. Nếu Liên Thông đích thân tìm tới thì em định hợp tác sâu hơn với họ thế nào? Chuyện hợp tác cụ thể đợi Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông tới Bắc Kinh thảo luận. Trương Khác nhún vai, trong lòng em, Liên Thông không thể tính là đối tác tốt, dựa vào nền tảng mạng GMS phát triển kỹ thuật GPRS không cần lo lập mạng thông tin mới. Liên Thông lại muốn giữ mạng GMS tầm thấp, đồng thời hai lòng bà ý thiết kết mạng CDMA, mưu đồ nghiệp vụ tầm cao, đặt cược hết lên CDMA, dễ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, kỹ thuật GPRS mở hơn, CDMA bị công ty Qualcomm của Mỹ nắm giữ, tính mở thấp, không thể tính là chuyện tốt. Ý em là không nên dẫn tiến kỹ thuật CDMA sao? Tạ Vãn Tình chống chiếc cằm mê người, chăm chú nhìn Trương Khác, cô mê luyến phong thái tự tin chỉ điểm giang sơn lúc này của Trương Khác. Như thế mới làm cô hoàn toàn quên đi chênh lệch tuổi tác giữa hai bên. Đại khái là mấy năm qua bị Bộ Bưu điện và China Telecom bắt nạt quá thảm, khiến Liên Tín trở nên cực kỳ hung hăng, tâm thái của cao tầng quản lý trở nên bất chấp. Bọn họ nếu bỏ đi ảo tưởng CDMA, đem số tiền huy động vốn lần này chuyển sang cải tạo mạng GMS hiện có, mới có khả năng thành đối thủ cạnh tranh có sức uy hiếp thực sự. Trương Khắc mỉm cười hỏi, chị có biết tác dụng lớn nhất của Liên Thông với Cẩm Hồ là gì không? Là gì? Chất lượng mạng GMS của Liên Thông quá tệ, nhưng Liên Thông lại vội vàng tăng thêm lượng người dùng mới, với bọn họ mà nói, con đường duy nhất có thể đi là sách lượng kinh doanh giá rẻ. Liên Thông và tập đoàn Di Thông Thông Tấn nổ ra cuộc chiến về giá mới là điều Cẩm Hồ muốn thấy nhất. Trương Khác cười trưng cháo. Tạ Vãn Tình vươn ngón tay chỉ vào trán Trương Khác, lườm yêu, chị đã bảo trong bụng em chẳng có cái gì tốt đẹp mà. Trách em được à, cao tầng Liên Thông chưa chắc đã toàn loại hồ đồ, chắc chắn có người hiểu điều này, nhưng người ở tầng cấp đó sống trong những lời nói dối quen rồi, chưa chắc đã thích lời nói thật. Tạ Vãn Tình thở dài, Liên Thông đánh cược hết vào CDMA, khả năng khiến một khoản đầu tư lớn của quốc gia không thu lại được lợi ích tương xứng, hiện có ngăn cản còn kịp không? Mặc dù chưa chính thức ký hiệp nghị, nhưng sợ là ngăn cản không kịp nữa. Trương Khắc ngắn ngẩm lắc đầu, trước tiên là vấn đề ai dám đứng ra ngăn cản đầu tiên. Nghe đâu cả Thủ tướng Triệu Tể Đông nghe cũng động lòng rồi, Cẩm Hồ không đủ tư cách. Dịch Vân Phi không quản mảng này, ông ta đột nhiên xen vào chỉ càng bị động hơn. Nếu nói là ai ra mặt thích hợp nhất chỉ e có mới cảnh trong dương, nhưng thái độ ông ta rất mập mờ, chẳng hiểu suy nghĩ thực sự của ông ta là gì. Càng nói Trương Khác càng thấy khả năng ngăn cản là không thể, ngoài ra hạng mục lớn như thế này, thành bại có thể nói là ảnh hưởng tới quan hệ song phương Trung Mỹ, gần đây quan hệ hai bên hòa hoãn lớn rồi. Thực ra Liên Thông mù quáng đầu tư mạng CDMA, Cẩm Hồ là người hưởng lợi. Chip cơ bản của e ứng dụng mạng GPRS chưa đủ hoàn thiện, một khi tập đoàn thông tin di động nâng cấp lên mạng GPRS, sẽ bại lộ thiếu sót kỹ thuật. Nhưng Liên Thông gửi gắm hy vọng lên CDMA, một thời dài không thể nâng cấp GMS. Cuối cùng là ở Hàn Quốc dùng kỹ thuật CDMA, Liên Thông ra sức phát triển mạng CDMA trong nước, tuy làm Samsung có cơ hội mở rộng phân ngạch thị trường, nhưng tới khi đó Cẩm Hồ đã hợp tác sâu hơn với Liên Thông, sẽ có dư giả thời gian phát triển di động CDMA. Có lợi lớn việc cân bằng chênh lệch kỹ thuật di động với Samsung, nếu không Cẩm Hồ chưa thể tìm thấy thời cơ tốt nhất phát triển di động CDMA. Tạ Vãn Tĩnh chăm chú nhìn Trương Khác, trong lòng em chưa chắc đã muốn thời cơ này phải không? Em không cao thượng như chị nghĩ đâu. Trương Khác đưa tay ra vuốt má Tạ Vãn Tĩnh, chủ yếu là sợ đắc với người ta thôi, Liên Thông đang hăm hở lập mạng CDMA, em chạy tới phá hỏng, người ta chẳng đánh cho vêu mặt à? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1168, Idea Store 1. Tiêu Thụy Dân trước đó không ngờ hôm nay Trương Khác, không có kiên nhẫn bàn bạc kỹ đã mau chóng tỏ thái độ ủng hộ Liên Tín, hợp tác với Liên Thông, kết thúc cuộc gặp mặt ở trấn Hương Lâm, đội tuyết trở về thành phố, thấy thời gian còn sớm gọi điện cho Dương Dung Bình. Đúng lúc Dương Dung Bình còn ở văn phòng, liền đi thẳng tới gặp ông ta. Dương Dung Bình phó tổng giám đốc tập đoàn Liên Thông. Xuất thân Bộ Công nghiệp Điện tử, mặc dù sau này đều quy vào Bộ Thông tin, nhưng mâu thuẫn nhiều năm không thể dễ dàng tiêu trừ, nhất là mâu thuẫn tư nhân giữa quan viên cấp ty cục hai bên cực sâu. Tiêu Thụy Dân thời gian dài công tác Viện Nghiên cứu Bộ Bưu điện, nằm ở rìa vòng xoáy mâu thuẫn, về sau mới tới Liên Tín,

Sau thời gian thử việc, Lưu Minh Phong đảm nhận phó giám đốc trung tâm trải nghiệm người dùng mới được thành lập, văn phòng tạm thời đặt trong vườn sồi, bộ khung chưa xác định, tạm thời được Tô Tân Đông trực tiếp quản hạt. Thời gian qua trừ mỗi tuần báo cáo công tác với trường khác, qua thư điện tử thì Lưu Minh Phong không tiếp xúc với trường khác nữa, cho dù là trả lời báo cáo cũng hoàn toàn xác nhận thư tới nơi, không có gì khác. Lưu Minh Phong tưởng là bị trường khác quên rồi, cho tới tối qua đột nhiên nhận được điện thoại báo tới Bắc Kinh làm việc. Cho dù bị quên, Lưu Minh Phong cũng chẳng có gì không thoải mái, sau khi vào Ái Đạt hắn mới biết, đằng sau Ái Đạt là đế quốc kinh tế Cẩm Hồ, có lẽ được chen chân vào cuộc họp 29 người là huy hoàng tối cao của cuộc đời. Xe đi qua trấn Hương Lâm, vào biệt thự, mặc dù bị tuyết bao phủ, vẫn nhìn ra được sự xa hoa của biệt thự. Lưu Minh Huy tặc lưỡi, chẳng biết khi nào mình mới mua được một biệt thự ở đây, cả đời sẽ không còn gì tiếc nuối nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1169, Idea Store, 2. Chỉ chút tham vọng thế thôi à? Tô Tân Đông nghiện thuốc nặng, ngồi trong xe mở một khe cửa hút thuốc, nghe thấy Lưu Minh Phong nói thế thì bảo, phó giám đốc của Ái Đạt mà thấy ở biệt thự là hy vọng xa vời, phải tới trung tâm bồi huấn nhân viên tẩy não mới được. Hai chiếc xe một trước một sau đi vào sân, Lưu Minh Phong nhìn thấy Trương Khác đứng ở bậc thềm đợi bọn họ, trong tay có một hộp thuốc lá, thấy Tô Tân Đông xuống xe tay kẹp thuốc là nó, cứ tưởng anh nhịn xuống xe mới hút thuốc. Tôi chuẩn bị cả bật lửa thuốc lá rồi đây, thì ra đánh giá anh quá cao. Đưa lại cho người đằng sau, mời Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông vào nhà nói chuyện. Lưu Minh Phong và Diêu Kiên theo sau. Ngồi xuống rồi Trương Khác, đem chuyện bàn bạc với Tiêu Thụy Dân hôm qua giới thiệu với bọn họ. Cuộc thảo luận ở tầng cấp này tới Diêu Kiên cũng không nói xen vào được. Không biết vì sao Trương Khác điểm danh Lưu Minh Phong tới. Trần Tín Sinh không hút thuốc, Trương Khác không hứng thú, đẩy thuốc lá về phía Diêu Kiên và Lưu Minh Phong. Hút thì tự nhiên. Lưu Minh Phong có hút thuốc. Thấy Diêu Kiên ngồi im, hắn không dám quá tùy ý, cung kính ngồi nghe nói chuyện, không ngờ Trương Khác lại nhướng mày lên nhìn qua hỏi, tôi nói qua tình hình rồi, anh chắc biết vì sao tôi điểm danh anh tới Bắc Kinh chứ? Chúng tôi khảo sát toàn bộ sản nghiệp di động, cả sản nghiệp này thực tế do doanh nghiệp thiết bị phần cứng, doanh nghiệp cung ứng kỹ thuật, doanh nghiệp cung ứng mạng và cung cấp nội dung tạo thành. Trước khi thiết lập trung tâm trải nghiệm người dùng, ở sản nghiệp thông tấn di động, Ái Đạt chỉ có thể tính là nhà cung ứng kỹ thuật và thiết bị đầu cuối. Lưu Minh Phong không nghĩ Trương Khác hỏi ý kiến mình, may là có chuẩn bị, không tới mức trở tay không kịp, chỉnh đốn lại đường lối. Đáp, trong mắt người bình thường phạm vi Ái Đạt hợp tác với Liên Thông rất có hạn, hoặc trực tiếp cung cấp sản phẩm phần cứng, hoặc thông qua Liên Tín gián tiếp cung cấp kỹ thuật. Nhưng ở thị trường máy nghe nhạc số, trừ cung cấp sản phẩm phần cứng máy iPlay, Ái Đạt còn thông qua âm nhạc toàn cầu cho phép tải nhạc, thực tế là đảm nhận vai trò doanh nghiệp cung cấp nội dung. Chúng ta hợp tác với Liên Thông. Ngoại trừ có thể nghiệp vụ di động đặt làm của Liên Thông ra, còn có thể thành công ty cung ứng phần mềm cùng nghiệp vụ nội dung tăng thêm của Liên Thông. Hơn nữa, những cái này cũng xúc tiến lớn việc tiêu thụ phần mềm của chúng ta. Lưu Minh Phong nắm bắt vấn đề rất nhanh, Tô Tân Đông gật đầu tán thưởng. Microsoft mua cổ phần âm nhạc toàn cầu chính là, nhìn chúng vào mô hình tiêu thụ phần cứng trói buộc vào âm nhạc toàn cầu. Mô hình thương nghiệp này sẽ thành ứng dụng khép kín, hỗ trợ xúc tiến địa vị thị trường của Microsoft. Hiện di động ngoại trừ dùng để nghe gọi ra thì ngày càng trở nên thú vị. Chúng ta muốn làm doanh nghiệp cung ứng nội dung phải có được hỗ trợ của doanh nghiệp cung cấp mạng. Tiếc là cục thông tin di động rất cứng rắn. Bọn họ cho rằng cung ứng nội dung là địa bàn của bọn họ. Chúng ta không được vượt quá giới hạn, càng không cho phép chúng ta hưởng lợi nhuận trong đó. Nhưng không có nghĩa là hết đường. Vì Liên Thông đang đầy bụng ủy khuất, bị ở thế yếu khá dễ thuyết phục. Thậm chí Liên Thông cần Cẩm Hồ cung cấp ứng dụng và nội dung phong phú để thu hút thêm nhiều hộ sử dụng cao cấp sử dụng mạng của Liên Thông. Cục thông tin di động sắp triển khai thử nghiệm mạng GPRS ở một số thành phố, mạng CDMA của Liên Thông sẽ chậm hơi một chút. Đối với doanh nghiệp di động mà nói, sau khi mạng GPRS, CDMA hoàn toàn khai thông, loạt di động thương vụ cấp cao cũng phải đổi mới toàn diện theo. Phải tiến hành tiếp xúc với Liên Thông, nhưng đừng gửi gắm quá nhiều hy vọng, dù đạt được hiệp nghị hợp tác với Liên Thông, chúng ta cũng phải lập cửa hàng trải nghiệm người dùng. Trương Khác gõ tay lên bàn nói. Lưu Minh Phong đề xuất tên của cửa hàng trải nghiệm người dùng tên là Idea Store, tôi thấy rất hay, có thể lấy IS làm tiêu chí thương nghiệp mới, cụ thể ra sao thì mọi người tự thương lượng quyết định. Lưu Minh Phong ngớ ra, trước đó hắn cứ tưởng báo cáo mỗi tuần mình nộp lên chẳng ai xem, không ngờ Trương Khác và cao tầng Ái Đạt đầu nghiền ngẫm kỹ ở phương diện này. Báo cáo công tác 4 tháng qua của cậu đều chiếm khá nhiều thời gian của chúng tôi đấy. Tô Tân Đông vỗ vai Lưu Minh Phong, trước đó chưa tới thời cơ thảo luận rộng rãi. Tôi sẽ đem ý kiến của cao tầng tập đoàn về cửa hàng trải nghiệm người dùng, cho cậu xem, cậu mau chóng nộp lên báo cáo hoàn chỉnh. Báo cáo hay dở thế nào quyết định anh có thể đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo cơ cấu mới, hay không? Trương Khác bổ sung, Ngoài ra việc tiếp xúc với cao tầng liên thông anh cũng ở lại Bắc Kinh tham gia đi, dù sao anh cũng là một trong số những người làm việc chủ yếu. Do đã nghiêm túc khảo sát mô hình thương nghiệp của Cổ Cẩm Hồ, Lưu Minh Phong cũng hiểu tương lai trung tâm trải nghiệm người dùng có địa vị ra sao, mặc dù hắn từng nghĩ nếu là mình lãnh đạo cơ cấu mới thành lập này, sẽ nên phát triển ra sao, nhưng trước khi nghe trường khác nói những lời này, hắn chưa bao giờ thực sự cho rằng mình được làm lãnh đạo của nó. Hắn cho rằng tập đoàn sẽ điều một nhân vật thuộc cấp nguyên lão xuống tọa chấn, chứ làm sao tới lượt một tân binh mới gia nhập chưa tới nửa năm như hắn làm được, hơn nữa tên tân binh này ở trong nghề căn bản là hạng vô danh tiểu tốt. Lưu Minh Phong không dám chắc lắm nhìn Tô Tân Đông, thường ngày hắn tiếp xúc tới Tô Tân Đông nhiều nhất, Tô Tân Đông vỗ vai hắn, thiếu tự tin à, nếu cậu không làm ra thành tích, thì chuẩn bị có thể bị loại trừ bất kỳ lúc nào là được. Idea Store có mô hình vận hành phức tạp, một mặt chúng ta phải cổ vũ các lập trình viên cung cấp ứng dụng phần mềm phong phú cho chúng ta, mặt khác chúng ta phải dựa vào nhu cầu thực tế của thị trường phát triển ứng dụng mới. Trường Khắc nhấn mạnh, tôi nói rõ ràng cho anh biết Idea Store được gửi gắm kỳ vọng lớn của chúng ta, di động của chúng ta có đứng vững trên thị trường cao cấp, tham dự vào cạnh tranh toàn cầu được hay không, là nhờ vào Idea Store phát huy tác dụng trọng yếu. Vì đạt được mục tiêu, thời gian đầu số tiền đầu tư vào Idea Store có khả năng lên tới cả tỷ, tôi cũng không hề hy vọng Idea Store có thể mang lợi thêm lợi nhuận gì. Liên Tín và Liên Thông, bí mật đàm phán hợp tác nghiệp vụ di động đặt làm đã tiến hành rất lâu rồi, báo cho Trương Khắc trước một tiếng cũng chỉ là đánh tiếng với Cẩm Hồ trước khi chính thức thử nghiệm thôi. Ngày 12 tháng 1, tức là 3 ngày sau khi Trương Khắc tới Bắc Kinh, Liên Thông chính thức đưa ra hoạt động mừng tuổi năm mới nạp thẻ tặng điện thoại, trước đó công tác bảo mật làm rất xuất sắc, hoạt động tổ chức thông qua DTH, báo sáng Bắc Kinh tuyên truyền, khá là khí thế. Tối hôm đó, chi nhánh Liên Thông ở Bắc Kinh còn tổ chức yến hội, Dương Dung Bình là lãnh đạo phân quản thông qua Tiêu Thụy Dân, mời cao tầng Cẩm Hồ ở Bắc Kinh tham dự bữa tiệc, biết Trương Khắc ở Bắc Kinh nên muốn nhân cơ hội này, tiếp xúc phi chính thức với y một lần. Tô Tân Đông đã rời Bắc Kinh, chỉ có Trương Khắc, Trần Tín Sinh, Lưu Minh Phong và Diêu Kiên tham dự yến hội, y cũng muốn thông qua cơ hội này tiếp xúc với cao tầng Liên Thông. Nói thực là trước đó không ngờ bước tiến của Liên Thông và Liên Tín lại nhanh như thế. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng bình thường, Tiêu Thụy Dân là người rất có suy nghĩ, Liên Tín và Cẩm Hồ hợp tác, thậm chí dựa dẫm vào kỹ thuật của Cẩm Hồ, nhưng không có nghĩa Liên Tín muốn làm chư hầu của Cẩm Hồ. Trương Khắc vẫn lo Liên Tín và Liên Thông quá gấp gáp. Trên thực tế có Idea Center của Lenovo. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1170, Hiệp nghị quân tử 1. Thời gian mới lật sang trang đầu của thiên niên kỷ mới. Với người dân bình thường mà nói di động vẫn là đồ xa xỉ, trừ bản thân giá cả cao của nó ra, phí thông tin cũng nằm ngoài khả năng chi trả của người thường. Liên Thông đưa ra hoạt động nạp 2.400 đồng tiền điện thoại tặng một di động của Liên Tín, đúng là thu hút ánh mắt của người dùng bình thường. Do cao khoa kilovol và Liên Tín đưa ra di động tầm thấp không có tuyên truyền gì, trong ấn tượng của người bình thường, một chiếc di động có rẻ cũng phải chừng 2.000 đồng, tham gia hoạt động này đúng là mua một tặng một. Cho dù là người có nhận thức về di động của Liên Tín, biết di động cùng quy cách của Liên Tín có giá 1.380 đồng, thì vẫn là hoạt động hấp dẫn, hạn chế duy nhất là kỳ hạn sử dụng chỉ có 12 tháng. Khi mà phí thông tin di động đặt đỏ ngăn cản thị trường DTDD khuếch trương, cho dù kỳ hạn 12 tháng cũng làm tim người ta đập thình thịch rồi, trước đó phí điện thoại mỗi tháng dù tiết kiệm cũng phải mất 200 mới đủ dùng, cho nên hoạt động này khiến nhiều người khẳng khái mở hầu bao. Trước đó Liên Tín bảo mật rất tốt, thời kỳ đầu thử nghiệm cũng chỉ giới hạn ở thị trường Bắc Kinh. Ngày đầu tiên chưa thể sinh ra phản ứng lớn, chưa thể dự đoán chính xác ảnh hưởng hoạt động này thế nào, có điều tin tức phản hồi trên mạng khá là nhiệt liệt. Có lẽ Dương Dung Bình biết thói quen né tránh giới truyền thông của Trương Khắc, nên bữa tiệc ở khách sạn Vương Phủ chỉ mời nhân viên nội bộ tham gia, sự xuất hiện của đám người Trương Khắc trở nên đột ngột. Câu đầu tiên Trương Khắc lần đầu gặp Dương Dung Bình nói, tới tham gia bữa tiệc này đúng là không công lại hưởng lộc rồi. Câu đầu tiên của Dương Dung Bình là, ngưỡng mộ Khắc thiếu gia đã lâu, tôi rất mong đợi vào cuộc gặp mặt hôm nay. Trương Khắc trước đó đã đánh tiếng với Tiêu Thụy Dân, không bày trò khua chiêng gõ trống đón tiếp, đám Trương Khắc và Trần Tín Sinh, lặng lẽ vào phòng bao tổ chức yến hội rồi mới do Tiêu Thụy Dân, giới thiệu hai bên. Trước đó trong mắt Dương Dung Bình, thành tựu huy hoàng mà Trương Khắc đạt được có lẽ là do may mắn đặc biệt, nhưng Trương Khắc trẻ thì trẻ, khí chất điềm tĩnh chững chạc hơn tuổi làm ấn tượng đó nhạt đi rất nhiều. Trước khi yến hội bắt đầu, Dương Dung Bình và Tiêu Thụy Dân lên phát biểu, trong đại sảnh chén qua chén lại rất náo nhiệt. Không ít người vào phòng bao chúc rượu Dương Dung Bình, còn đám Trương Khắc thong thả nhấm nhi món ngon. Tới giữa bữa tiệc, giám đốc chi nhánh Liên Tín ở Bắc Kinh nhận được một cú điện thoại, ghé tai thì thầm với Dương Dung Bình. Dương Dung Bình hớn hở ra mặt, nói với Tiêu Thụy Dân, Trần Tín Sinh, vừa có tin tức tốt lành truyền tới, di động đặt làm của chúng tôi bán đi chiếc thứ 1.000. Hộ dùng mới của Liên Thông Bắc Kinh hôm nay tăng thêm 1.800 người, chúng ta nên uống một ly chúc mừng chứ nhỉ? Nói cách khác, qua ngày hoạt động đầu tiên, tốc độ tăng trưởng hộ dùng của Liên Thông Bắc Kinh tăng lên hơn gấp đôi, chẳng trách Dương Dung Bình mừng như thế. Trương Khác và Trần Tín Sinh nâng ly chúc mừng Liên Thông có được thành tích tốt, Dương Dung Bình lại bảo giám đốc chi nhánh báo tin cho tất cả mọi người tham gia bữa tiệc. Hôm nay không phải ngày nghỉ cũng không phải cuối tuần, những ngày tới khả năng còn tăng nhiều hơn, nên cao tầng Liên Thông càng thêm vui mừng. Trước khi Liên Thông lên thị trường chứng khoán Hong Kong, New York, bọn họ tất nhiên hy vọng có con số kinh doanh đẹp để thu hút nhà đầu tư. Bữa tiệc rất tưng bừng, đúng theo đặc sắc yến tiệc truyền thống của Trung Quốc, có người uống nhiều tới ngã xuống gầm bàn, được đỡ ra xe. Tiêu Thụy Dân xem đồng hồ nói với Trương Khác, giám đốc Dương hy vọng kiếm nơi khác tụ họp, được không? Trong bữa tiệc không ngừng có người vào chúc rượu, thực sự không phải chỗ nói chuyện tốt, Trương Khác gật đầu, kiếm chỗ nào đó thanh tịnh một chút là được. Tiêu Thụy Dân không nghĩ Trương Khác nói thật, người trẻ tuổi như y sao thích chỗ như thế được, thanh tịnh hay không thì tôi cũng không biết, khách tùy ý chủ, chúng ta cứ nghe chủ nhân an bài đi. Xe Trương Khác theo sau Dương Thụy Bình, Tiêu Thụy Dân, đi về phía Thật Sát Hải, gió tuyết vẫn chưa dừng, nhưng trong thành phố Bắc Kinh nhà cao tầng san sát, chẳng cảm thấy gió rét quá dữ dội. Đội xe dừng lại ở một hộp đêm tên Tây Kinh Yến Môn, bãi đỗ toàn những cỗ xe sang trọng của Âu Mỹ, gần như không thấy xe của Nhật Hàn. Trương Khác cũng đã nghe nói tới hộp đêm này, nhưng chưa có cơ hội tới, không ngờ cao tầng Liên Thông Bắc Kinh lại quen đường thuộc lối như thế. Diêu Kiên đùa với Lưu Minh Phong, ở đây ai lái xe Nhật Hàn chẳng mặt mũi nào chào hỏi người khác, vào bên trong nếu là tiểu minh tinh cũng chẳng dám ưỡn ngực lên. Trương Khác gõ đầu Diêu Kiên, bớt khoe khoang đi, tôi cho về nhà với vợ bây giờ. Bình thường đi trên phố Bắc Kinh, có lẽ cảm thấy y phục nữ giới ở đây không đặc diễm lệ bằng ở phương Nam, vì lấy màu xám làm chủ, nhưng nhìn cô gái đi lại trong đại sảnh ai nấy ăn mặc thời thượng, trang điểm lộng lẫy, mới biết vẻ đẹp ở Bắc Kinh đều ẩn giấu trong các trạch viện kín đáo. Phương Diện Liên Tín, trợ lý của Tiêu Thụy Dân là một nam thanh niên hơn 30, tiếp xúc với Trương Khác mấy lần nên không quá xa lạ, nhiệt tình thay Tiêu Thụy Dân mời đám Trương Khác ngồi. Phía Liên Thông trừ Dương Dung Bình và giám đốc chi nhánh, còn có cô gái xinh đẹp chừng 30 tuổi đi theo. Vào trong phòng bao, cô ta cởi áo khoác ra, bên trong là trang phục công sở, váy bó, áo cà phê, tất lụa, dung mạo không kém gì các cô gái ăn mặc đi loại ngoài đại sảnh. Ở bữa tiệc Trương Khác không thấy cô gái này, lúc rời khách cũng không thấy cô gái này lên xe, hiện lại đi ra tiếp đãi mọi người, không thấy có vẻ gái phong trần, không biết thân phận ra sao. Ngài Trương thích uống rượu gì? Cô gái đó cầm menu đi tới niềm nở hỏi Trương Khác trước, cô ta hơi khom người xuống, cổ áo mở một cái cúc, lộ ra chiếc cổ trắng mịn, cùng u hương thoang thoảng luồn vào cánh mũi. Trương Khắc nhận lấy menu ném lên bàn, quay sang cười với Dương Dung Bình, Tiêu Thụy Dân, ủng hộ hàng nội, có Trương Dụ uống Trương Dụ, không có uống Vương Triều cũng được, nước giải khát thì Kiện Lực Bảo, không có thì Oa Cáp Cáp, giám đốc Dương và giám đốc Tiêu thấy sao? Ở chỗ này nếu thả cửa gọi rượu Tây uống, một đêm tốn cả triệu cũng chẳng lạ gì, Trương Khắc tự bỏ tiền thì chẳng cảm thấy gì, nhưng hôm nay Liên Thông làm chủ, quá xa xỉ trong lòng bất an thay người khác. Cô gái kia ngớ ra, cứ nghĩ Trương Khác nói đùa, cô ta còn chẳng biết nơi này có rượu trong nước không, đừng nói tới mấy thứ nước giải khát kia, cười ngại ngùng, không biết đáp thế nào. Dương Dung Bình cười ha hà, bảo cô gái, Tiểu Thành, cô nghe ngài Trương an bài là được. Ông ta biết Trương Khác không phải người kiểu cách, với thân phận của y, hưởng thụ xa xỉ kiểu gì mà chẳng thưởng thức qua, cần gì khách sáo giả dối. Cô gái kia ra ngoài an bài, Dương Dung Bình tay chống cằm nói với Trương Khác. Trần Tín Sinh, với bên ngoài, chúng tôi chỉ báo tin vui không báo tin buồn, nhưng với các vị không cần phải tô vẽ thái bình làm gì, nói cũng không gạt được các vị, chẳng bằng thẳng thắn thành khẩn mới có thể chung sức hợp tác. Mới giám đốc Dương nói, Trương Khác không nghĩ Dương Dung Bình mở đầu đã thổ lộ thực tình, hơi nghiêng người tới, làm vẻ chăm chú lắng nghe. Trước tháng 6 Liên Thông có kế hoạch lên thị trường chứng khoán ở Hong Kong, New York, sẽ không làm giả con số, nhưng cũng hy vọng các con số đẹp một chút. Đặc biệt là lượng tăng trưởng hộ dùng được nhà đầu tư cực kỳ coi trọng. Dương Bình Dung thẳng thắn giải thích căn nguyên hoạt động phong bao mừng tuổi, điều này căn bản không giấu được Cẩm Hồ, nếu Cẩm Hồ không nghiên cứu thấu triệt về sản nghiệp, cũng không khả năng có thành tựu hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.